Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 58, 58, viện cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây cậu chỉ nghĩ rằng Sophia không có EQ, nhưng bây giờ có vẻ như cô ấy hoàn toàn không có nào có lời dặn dò thư ký Sophia. Làm người tốt và làm việc tốt nhiều một chút, không phải lúc nào đều có người có thể bảo vệ cô bình an. Sau khi bỏ lại câu nói này, Chu Từ không tiếp tục dây dưa với Sophia nữa. Anh ấy còn phải đến phòng kế hoạch để lên kế hoạch, Tư Bắc Thần cũng đang rất vội. Sophia nắm bắt không tốt nên tự nhiên mất bình tĩnh rất nhiều. Ăn dưa quen rồi, Lina nhìn thấy cảnh này trong mắt, không khỏi có chút thở dài. Trợ lý Từ đã bắt đầu tấn công trực diện, điều đó có nghĩa là tổng giám đốc sắp ra tay. Tư Bắc Thần cảm thấy vô cùng khó chịu, anh lấy ra những điếu thuốc đã lâu không đụng đến, hút hết điếu này đến điếu khác, nhưng sự nhàm chán vẫn không giảm đi chút nào. Tư Ngọc Tinh, đấu thầu, Cố Nam Hương, mọi thứ chỉ tình là tình cờ đến cùng lúc. Khi Chu Từ mang tài liệu đến, toàn bộ văn phòng tràn ngập khói. Nhìn Tư Bắc Thần đang vừa hút thuốc vừa nhả khói, Chu Từ không khỏi giật mình. Lần cuối cùng Tư Bắc Thần hút thuốc là 5 năm trước, từ khi Tư Mộ Băng ra đời, anh đã bỏ ngay lập tức. Sở dĩ có thuốc lá trong văn phòng hoàn toàn là để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Nhưng cậu không ngờ rằng Tư Bắc Thần sẽ sử dụng nó vào lúc này. Chủ tịch, tài liệu từ phòng kế hoạch. Chu Từ thu hồi sự kinh ngạc của mình. Sau đó, anh đặt tài liệu trước mặt Tư Bắc Thần. Tôi đã yêu cầu bộ phận không gian mạng chú ý đến những tin tức rò rỉ trên mạng. Bộ phận quan hệ công chúng đã bắt đầu giải quyết vấn đề này. Các phương tiện truyền thông đưa tin đã được xác nhận và hiện đang giải quyết vấn đề. Không cần rút lại thông tin nữa. Anh ấy muốn xem có bao nhiêu người sẽ tham gia vào việc này, cũng như kế hoạch đã bị gác lại của anh có thể được đưa trở lại chương trình nghị sự hay không. Chu Từ vừa nghe, lập tức trả lời, lần đấu thầu thứ hai có nên tiếp tục không? Tiếp tục, vâng, tôi sẽ thúc giục bộ phận kế hoạch đưa ra một phương án mới. Chu Từ cảm thấy rằng Tư Bắc Thần sẽ chỉ huy trận chiến, Chu Từ có chút phấn khích. Trong những năm qua, vì Tư Mộ Băng, Tư Bắc Thần đã kiềm chế bản thân 99. Tuy nhiên, trong mắt một số người lại cho rằng anh hoàn toàn đang sợ hãi. Hãy để Tề Vũ chuẩn bị sẵn sàng và rời đi càng sớm càng tốt. Thông báo cho Diệp Tân rằng cậu ấy sẽ tiếp quản bộ phận PR sau 3 ngày nữa. Chu Từ đã rất phấn khích. Niềm đam mê ban đầu dường như đã trở lại. Cậu ta xúc động đến mức muốn khóc. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn thực sự muốn hỏi Tư Bắc Thần có muốn hỏi Cố Nam Hương đã chuyện gì không. Nó giống như có một con mèo cào vào trong lòng cậu không ngừng cào cào. Khiến cậu chần chừ tại chỗ. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi ạ. Còn chưa đi. Nghe vậy, Chu Từ nhắm mắt nghiến răng nghiến lợi nói thẳng. Từ tổng, sao anh không gọi điện thoại hỏi Cố thư ký? Nếu có chuyện gì xảy ra, thư ký Cố không quen ở đây, chưa quen cũng không biết tìm ai giúp đỡ. Im lặng, chết lặng, Chu Từ cảm thấy như thể nhìn thấy hai bóng người, một đen một trắng, đang mỉm cười và vung lưỡi liềm về phía mình. Ôi, tôi muốn khóc. Khi ánh mắt của Tư Bắc Thần quét qua anh ta cảm thấy rằng Tư Bắc Thần như đang nhìn một người chết. Vậy thì, Tư Tổng, anh bận trước đi, vừa rồi bộ phận pháp chế nói có văn kiện cho anh, nhưng tôi quên mất. 36 chiến lược, chuồn là thượng sách, đúng là không thể chọc, phải chạy khỏi trụ sở chính thôi. Đứng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ thể Chu Từ khẽ run lên. Lời nói của Tư Bắc Thần ngay lập tức khiến Chu Từ đứng ở cửa tiến thoái lưỡng nan. Cậu đang loay hoay có nên đi bước cuối cùng này hay không, giả vờ như không nghe thấy những lời của Tư Bắc Thần. Đáng tiếc dù có cho cậu thêm 200, dũng khí cậu ta cũng không dám. Chu Từ lập tức nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Tư Bắc Thần. Tư Tổng có mệnh lệnh gì? Gọi điện thoại cho Cố Nam Hương hỏi cô ấy khi nào có thời gian gặp mặt trực tiếp để bù đắp cho việc bà nội đợi cô ấy. Cậu ta cho rằng Cố Nam Hương chắc chắn có một vị trí khác trong trái tim của Tư Bắc Thần, nhưng một con quỷ lớn nào đó không thừa nhận điều đó. Nếu bạn lo lắng cho người ta, chỉ cần nói thẳng ra, cần gì phải tìm một cái cớ như vậy. Chu Từ giả vờ không nhìn ra sự thật, gượng cười đáp. Được, tôi sẽ gọi điện thoại cho Cố thư ký. Tư Bắc Thần nhìn Chu Từ, không hiểu tại sao cậu ta lại kích động như vậy. Khi đến gần khách sạn, Cố Nam Hương ước mình có khả năng dịch chuyển tức thời. Trên điện thoại, Manh Manh vẫn đang khóc, Cố Nam Hương vừa chạy vừa an ủi cô bé. Khi Nguyễn Thiên thảo luận xong về việc hợp tác, anh ấy đã vội vã đến khách sạn sau khi nhận được tin. Anh ấy hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của hai đứa bé đối với Cố Nam Hương. Bác sĩ nhịn không được hỏi lại Cố Nam Hương, cô xác định không có cho đứa nhỏ uống thuốc mê sao? Những thứ chiết xuất từ máu của trẻ em rõ ràng là bao gồm các thành phần thuốc mê. Tuy nhiên, Cố Nam Hương bối rối, tôi chắc chắn là không. Lời nói của bác sĩ khiến Cố Nam Hương tràn đầy nghi ngờ. Nó là con ruột của tôi đã vất vả mới sinh ra nó và nuôi nó khôn lớn, sao có thể cho nó uống một loại thuốc không tốt cho sức khỏe như vậy được? Vì như vậy, tôi đề nghị cô nên về nhà kiểm tra xem có loại thuốc nào ở nhà không, và đặt chúng ở xa nơi trẻ em có thể chạm vào. Thuốc có độc 3 điểm, đặc biệt là đối với một đứa trẻ như vậy. Nhiều loại thuốc không thể sử dụng được. Bác sĩ cũng giải thích một số điều khác, Cố Nam Hương trả lời từng câu hỏi một. Được rồi, cô yên tâm đi, thân thể cậu bé có một ít thuốc gây nên mê, trẻ con thân thể nội tạng còn chưa hoàn thiện, dược hiệu tác dụng tự nhiên không có hoàn toàn biến mất nhanh được, qua một vài ngày nữa sẽ không sao cả. Bác sĩ vừa đi, Cố Nam Hương đi tới giường bệnh của Cố Nam Ninh, nhìn cậu bé nhắm mắt yên lặng, cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Mạnh Mạnh cũng nằm ở một bên. Cô bé cảm thấy chuyện này nhất định là xảy ra ở nhà chú đẹp trai, nhưng không có chứng cứ. Hơn nữa, cô đã thỏa thuận với mặt băng là không được vạch trần chuyện này trước mặt mẹ. Nam Hương, không sao đâu, em nghe bác sĩ nói rồi đấy. Nguyễn Thiên nhìn Cố Nam Hương im lặng, thì đi tới vỗ vỗ bả vai của cô. Cố Nam Hương ngày càng cảm thấy khó chịu thì khuôn mặt cô càng trở nên bình tĩnh hơn. Nhìn thấy tiểu gia hỏa hoạt bát cứ như vậy nằm ở trên giường. Nguyễn Thiên liền cảm thấy khó chịu. Cũng là lỗi của anh không có chăm sóc tốt tiểu gia hỏa. Không phải lỗi của anh, Cố Nam Hương lắc đầu, đều là do em không quan tâm đỡ ến mấy đứa nhỏ. Nguyễn Thiên định mở miệng, nhưng cuối cùng không nói gì. Sau khi ở trong phòng bệnh một thời gian, ngay khi Cố Nam Hương và Nguyễn Thiên đi ra ngoài, sức mạnh của cô trước mặt những đứa trẻ đã biến mất ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng sững sờ trong hành lang bệnh viện, nhìn thấy Cố Nam Hương sắp ngã xuống đất, Nguyễn Thiên vội vàng tiến tới ôm cô vào lòng. Nam Hương, đừng như vậy, anh ấy thực sự cảm thấy có lỗi với Cố Nam Hương, anh ấy biết rằng cô chắc chắn đã đặt mọi thứ lên vai anh ấy. Cách đó không xa, một chiếc điện thoại di động ghi lại mọi thứ. Cách chương.